Nhật ký lần trốn biển sâu. Quyển 1 chương 20. Góc truyện audio.com. Con khủng long đập một trận rầm rầm. Trong động cuối cùng cũng có động tĩnh. Chỉ là tiếng động kia thoạt nghe hơi chậm rãi. Vì thế con khủng long có chút không kiên nhẫn. Lại nâng cái đuôi lên hung hăng đập ở ngoài động. Lực đạo vô cùng lớn. Ngay cả cửa động cũng bắt đầu rào rào rớt xuống cạn đất. Khụ khụ, phi. Rốt cục lại có âm thanh từ trong động truyền ra. Chỉ là thanh âm này. Sao nghe thế nào cũng là của người vậy? Ông già, Dennis choáng váng một giây. Kinh ngạc nói, móa nó vì sao trong động của khủng long lại có ông già? Yêu quái à, định nghĩa này của anh ta vừa mới nói xong. Người trong động rốt cục loạt soạt bò ra. Trên mái tóc hoa râm cùng với đám râu rậm cùng màu tóc dính đầy bụi đất rơi xuống. Thậm chí cả nếp nhăn trên mặt đều giữ lại bụi. Ánh mắt bị nghẹn híp lại thành một đường nhỏ. Quần áo trên người trừ bỏ vết máu chính là bùn. Căn bản nhìn không ra màu gốc. Dùng chó dính bùn để hình dung cũng không quá đáng. Trừ việc không quá tôn kính người ta. Nhưng mà tạo hình chật vật như vậy. Cùng với bụi đất không ngừng rơi xuống cũng không thể ngăn chặn miệng của ông già kia. Ông vừa cố gắng leo ra ngoài động. Vừa nói. Tên nhóc hư hỏng nào nói ông là yêu quái. Ông từ trong kẽ tóc bẩn liếc nhìn ra bên ngoài. Sau đó trợn tròn con mắt nói. Dennis đang muốn nói hiện tại yêu quái đều nghèo túng như vậy à. Kết quả nhảy dựng lên khi nghe thấy tiếng gọi. Anh ta cẩn thận xác nhận hai mắt, cuối cùng ở trong đống bùn loang lổ nhìn ra bộ dáng của ông già. Giáo sư Linton, Hạ Xuyên gọi tên ông già trước anh ta. Anh cũng kinh ngạc không thua gì Dennis. Vị giáo sư Linton này chính là vị yêu thích khủng long cuồng nhiệt mà Dennis từng nói qua. Thường xuyên giữ chặt Dennis kể chuyện về bảo bối khủng long của ông ấy. Lần nói chuyện cuối cùng của hai người bọn họ phát sinh ở trên chiếc du thuyền. Sau đó, không bao lâu, du thuyền lại đụng phải bốn con rồng biển cuộn. Mặc dù Dennis ở trong thạch động từng ảo tưởng những người khác trên thuyền cũng còn sống. Nhưng chưa từng trông cậy vào việc ảo tưởng đó sẽ có một ngày trở thành sự thật. Ông trời, Dennis vừa mừng vừa sợ. Quả thực không biết nói cái gì. Anh ta nhanh chóng tiến lên, kéo giáo sư Linton từ trong động đất nhỏ kia ra. Giáo sư Linton thoạt nhìn có mấy phần tư thế phát tác tính trẻ con. Ông ôm Dennis nhảy mấy cái để biểu đạt tâm tình kích động của mình. Vừa nhảy vừa đánh Dennis hai cái. Tên nhóc thối lại còn nói tôi là lão yêu tinh. Vừa nhảy, Hạ Xuyên bọn họ lúc này mới chú ý tới giáo sư có một chân bị thương. Trong quá trình nhảy vẫn luôn duy trì trạng thái co một chân kỳ cục. Vô cùng buồn cười. Giáo sư, làm sao ông? Hạ Xuyên dùng một bàn tay đè lại hai người còn đang nhảy. Anh còn chưa hỏi xong giáo sư Linton đã tiếp lời. Làm sao tôi chạy đến trong động này phải không? Ông đem Dennis trở thành cây gậy chống cỡ lớn. Lắc đầu nói. Kỳ thật tôi cũng không rõ ràng lắm. Lúc thuyền chìm tôi dường như bị các cậu túm từ trong khoang thuyền ra. Sau đó tôi chỉ nhớ rõ tôi dãy rủa ở trong biển rất lâu mãi cho đến khi mất đi ý thức. Tỉnh lại cũng đã ở trong này, đương nhiên. Không phải trong động, là ở bên cạnh một mảnh đầm lầy phía trước. Sau đó lại đụng phải nha nha. Ya răng, nha nha, Hạ Xuyên khó hiểu, xa xỉ long. Đặc điểm là có một miệng răng nanh giống như cá mập. Giáo sư Linton vừa giải thích, vừa đưa tay muốn vỗ vỗ đầu cổ con khủng long. Kết quả con khủng long quay đầu cạp một cái. Mệt giáo sư rút tay nhanh. Bằng không phải cho, nha nha, kia một chân của gà ăn mày. Ha ha, giáo sư Linton cười đến vẻ mặt hiền lành. Còn thẹn thùng. Hạ Xuyên và Thâm Lam đồng thời nổi lên một tầng da gà. Thâm Lam gãi gãi quai hàm. Tiến đến bên tai Hạ Xuyên nói. Ông già này thật sự mẹ nó tim lớn. Hạ Xuyên nghiêng đầu thần sắc cổ quái nhìn hắn một cái. Sao vậy? Thâm Lam sờ sờ mặt mình, khó hiểu nói, không có gì. Hạ Xuyên thầm nghĩ, chỉ là cảm thấy từ miệng một dã nhân nghe lời thô tục thường dùng thế thật sự có chút không thích ứng. Thâm Lam trước khi anh đi tới thế giới này là làm cái gì? Hạ Xuyên rốt cục vẫn không nhịn được hỏi ra. Thâm Lam, nghe thấy xưng hô này Thâm Lam lặng đi một chút. Dường như suy nghĩ một lúc lâu mới hiểu được lai lịch của xưng hô này. Sau đó, a, một tiếng, nói, quên rồi, Hạ Xuyên, nếu không phải không nhìn ra dấu vết nói dối cùng với qua loa có lệ từ biểu tình của Thâm Lam, thì anh thật sự sẽ cảm thấy người này đang ra vẻ thần bí. Không nhớ rõ lai lịch của mình, trên người còn mang theo danh hiệu và mã hóa cổ quái. Tính chất thân thể nổi bật hơn hẳn người thường. Huống chi còn có năng lực siêu việt có thể biến thành Thương Long. Ý nghĩ của Hạ Xuyên không bị khống chế chạy về một phương hướng. Vật thí nghiệm, tình huống trên người Thâm Lam. Thật sự rất phù hợp với tình tiết của phim ảnh trong TV. Trừ bỏ, vật thí nghiệm, trong truyền thuyết, anh thật sự không nghĩ ra khả năng khác. Ngay lúc trong đầu anh tràn đầy phim ảnh kỳ huyễn, con khủng long kia rốt cục chịu đủ sự gây rối của giáo sư Linton. Nó há mồm gào hai tiếng, kinh động cành lá trong rừng vang lên rào rào. Sau đó một đuôi đập xuống trước mặt mấy người. Cảm xúc không kiên nhẫn vô cùng rõ ràng, còn kém không đeo cái bảng ở trên đầu. Viết, cút cút cút, mấy người cho tôi hai bữa cơm. Tôi trả lại mấy người một người. Hai bên không thiếu nợ nhau. Cút được bao xa thì lăn bấy xa. Đừng có phiền tôi. Giáo sư Linton lúc trước còn sáp lại đột nhiên an phận xuống. Ông trống vào Dennis nhảy sang bên cạnh hai cái. Vung vẩy hai tay. Xua mấy người giống như xua gà. Nói, đây là thật sự bị phiền rồi. Đi đi đi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tôi nhớ không lầm, phía trước nữa của đầm lầy có thể tìm thấy sông. Vùng đó theo lý thuyết loại ăn cỏ sẽ nhiều hơn loại ăn thịt. Tốt xấu an toàn hơn cánh rừng này. Một người lan lộn một ngày với xa xỉ long xa lạ lại còn có mặt mũi nói đến từ an toàn, Hạ Xuyên chỉ cảm thấy cực kỳ câm nín. Mặc dù nơi này không thể sử dụng lẽ thường để phán đoán. Giáo sư Linton nhảy đến trên lưng Dennis, không chút khách khí để cho anh ta cõng lại bổ sung một câu. Mọi người bị xa xỉ long đuổi ra khỏi lãnh địa, lại để giáo sư Linton chỉ phương hướng đầm lầy. Dennis lấy hộp đen ra so một chút, phát hiện phương hướng lại có thể nhất trí, nên không hề do dự, quyết đoán tiến về hướng đầm lầy. Giáo sư, vừa rồi ông nói nơi này không thể sử dụng lẽ thường để phán đoán là có ý tứ gì? Chẳng lẽ cũng đụng phải tiết mục người sống đại biến hoặc là một câu thành sấm? Giáo sư Linton lườm anh ta một cái. Người sống đại biến là cái thứ hỗn loạn gì? Một câu thành sấm, có chút ý tứ đó. Chẳng qua không phải chuyện xấu. Chỉ là vừa rồi nha nha. Được rồi, chính là con xa xỉ long đó. Tôi vẫn luôn tin tưởng giữa các sinh vật tuy rằng ngôn ngữ bất đồng, nhưng sẽ có một loại liên hệ, chỉ cần làm cho đối phương cảm nhận được thiện ý của cậu. Nói không chừng có thể tránh gặp phải công kích không cần thiết. Nhưng mà, xác suất có thể thành công kỳ thật nhỏ đến thương cảm. Đặc biệt là lúc cậu ở trên thực đơn của đối phương. Ông nhún vai, nói, cho nên lúc đụng tới con xa xỉ long kia, tôi chỉ ôm 1% hy vọng sống sót cầu nguyện nó có thể tha tôi một mạng. Kết quả nó lại thật sự không đem tôi làm cơm trưa. Thậm chí còn sắp xếp cho tôi ở trong động đó. Lúc tôi ở trong động lại cầu nguyện, nếu như có thể gặp được đồng bạn chính là may mắn to lớn. Kết quả con xa xỉ long kia lại dẫn Hạ Xuyên bọn họ tới trước mặt ông. Trải qua chuyện con sâu lông, lại nghe giáo sư Linton nói. Hạ Xuyên và Dennis liếc nhau, chỉ cảm thấy thế giới này thật sự càng thêm cổ quái thần bí. Huống chi, giáo sư Linton nhìn hoàn cảnh bốn phía một vòng, Hóa thạch của xa xỉ long được phát hiện phần lớn tập trung ở khu vực hoang mạc nhiệt đới khí hậu rõ ràng. Ở kỷ phấn trắng, nhiệt độ toàn cầu có thể cao bằng xã hội hiện đại. Càng nóng, cho nên dù thế nào cũng không nên xuất hiện ở loại địa phương này. Khí hậu nhiệt độ nơi này, nhiều lắm được tính là ôn đới thôi. Cách chương.